dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 86, 3, đệ nhất mỹ nữ Vân Quốc, 3, góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, An Ina lập tức chỉnh đốn tâm tình một phen, trên mặt lại lần nữa khôi phục sự quyến rũ kiều diễm kia. Môi hồng đỏ mọng có hơi mở ra, liền mở miệng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, mới vừa rồi An Ina trên đại điện thấy hoàng thượng hình như cũng không có ăn nghỉ, lo lắng hoàng thượng buổi tối không chừng sẽ đói bụng, liền tự mình làm món canh đôn thang, thỉnh hoàng thượng không chê bai. An Ina mở miệng vừa nói, cầm hộp thức ăn mang theo trên tay đặt lên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Huyền Lăng Thương, bày ra bộ dáng chờ mong. Đối với bộ dáng chờ mong của An Ina, Huyền Lăng Thương vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ. Ánh mắt sắc bén kia cũng là gắt gao nhìn vào trên người nữ nhân trước mặt. Đối với ánh mắt sắc bén của nam nhân này, trong lòng An Ina không khỏi chấn động. Trong lòng càng giống như bị 15 cái thùng đè lên, tâm thần bất định, thấp thỏm bất an. Bởi vì ánh mắt của nam nhân này thật sự là quá mức sắc bén. Phảng phất một lưỡi dao sắc bén, muốn phơi bày tâm nàng ra. Chẳng lẽ nam nhân này đã biết cái gì? Nghĩ tới đây, An Ina trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng ngược, tim đập dồn dập. Lén nhìn về phía ánh mắt nam nhân, cảm thấy chột dạ thêm. Chỉ là nhanh chóng An Ina liền lấy lại điềm tĩnh, cong môi nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Huyền Lăng Thương mở miệng dè dặt hỏi. Hoàng thượng, ngươi làm sao? Là dân nữ có vết sơ trên mặt sao? An Ina mở miệng cười yếu ớt nói, vừa vươn ngón tay dài trắng như tuyết nhô mì nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, cho dù như thế, hành động trước sau vẫn quyến rũ động lòng người. Cùng với hành động của nàng, ống tay áo rơi xuống càng làm lộ ra một đoạn cánh tay thon thả trắng như tuyết của nàng. Nếu như là nam nhân khác thấy, khẳng định sẽ vì hành động của nàng mà động lòng. Tuy nhiên, Huyền Lăng Thương lại là ngoại lệ. Giờ phút này, đối mặt nữ nhân trước mắt đã có ý đồ mục đích này, Huyền Lăng Thương chỉ là thản nhiên thu hồi ánh mắt, ra hiệu người hầu đang đứng ngoài cửa nhận hộp thức ăn trên tay An Ina, liền mở miệng lạnh giọng nói. Nếu như không có chuyện khác, ngươi trở về đi thôi. Nam nhân mở miệng, giọng điệu lạnh như băng. Đối mặt nam nhân rõ ràng ra lệnh đuổi khách, nụ cười gắng gượng trên mặt An Ina lập tức cứng ngắc. Mày liễu cong lên, ánh mắt nhìn về phía nam nhân, càng là điềm đạm đáng yêu, muốn hắn giữ lại. Hoàng thượng, dân nữ, chỉ tiếc, An Ina lời còn chưa nói hết, Huyền Lăng Thương đã xoay người rời khỏi, khóe mắt cũng không bố thí cho nàng. An Ina thấy vậy, chỉ là hung hăng dậm chân, mặt mày tức giận lẫn thất vọng. Dù sao, sinh sống nhiều năm như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên bị một người đàn ông cự tuyệt. Hơn nữa, vẫn là cự tuyệt rõ ràng dứt khoát, không lưu tình chút nào. Điều này đối với nàng mà nói, chính là nỗi nhục lớn nhất. Nếu như những người khác e rằng nàng đã sớm trở mặt tức giận. Chỉ là, nhìn thấy hắn dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía nàng. Dù chỉ là một bóng lưng đều to lớn, toàn thân tà mị khí vô cùng nhuần nhuyễn. Sao làm cho người ta không say mê? Nghĩ tới đây, An Ina trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết hiện tại có vấn vương không rời đi nữa, cũng chỉ là làm thấp đi thân phận. Hiểu được tiến thoái, mới là biện pháp trường tồn. Nghĩ tới đây, An Ina chỉnh lý lại tâm tình, liền lập tức tao nhã chào mấy lần, lại tao nhã rời khỏi. Cho đến An Ina sau khi rời khỏi, trong phòng ngủ lại lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ là hiện tại Đồng Nhạc Nhạc đã sớm không còn buồn ngủ. Ngơ ngác đứng ở bên sàng, hết lần này đến lần khác dùng móng vuốt cào cấu chăn hoa, cho đến khi cái chăn hoa tan nát mà vẫn là không hề phát hiện ra. Không biết cho đến lúc nào, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối lại. Một đôi chân cao liền xuất hiện ở trong tầm mắt nàng. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc trên mặt đầu tiên là có hơi sừng sốt, lập tức liền từ từ ngước mắt lên theo dáng chân cao kia. Cho đến khi thấy được một đôi mắt lá răm tuyệt đẹp của nam nhân kia. Nhìn thấy nam nhân giờ phút này đang cúi đầu xuống lẳng lặng nhìn. Nàng, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc sừng sốt, sau một khắc dường như nhớ lại điều gì lập tức quay mông lại với Huyền Lăng Thương. Bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới, Huyền Lăng Thương mới rồi để ánh mắt rơi trên người An Ina, nàng căn bản không thoải mái chút nào. Cho nên hiện tại, nàng mới không cần để ý tới nam nhân này. Bụng thì nghĩ vậy, trong ngực Đồng Nhạc Nhạc thở hổn hển, hai gò má càng là phình ra. Khiến hắn vừa nhìn là biết tiểu điêu nhi này hiện tại đang tức giận. Hắn cúi đầu xuống, lẳng lặng nhìn tiểu điêu nhi dưới chân. Chỉ thấy tiểu điêu nhi này vừa nhìn thấy mình liền lập tức xoay người dùng mông chĩa vào hắn, nét mặt hậm hực rõ ràng là đang tức giận. Thấy vậy, ánh mắt Huyền Lăng Thương đầu tiên là sừng sốt, lập tức không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhạc nhi, ngươi là đang tức giận sao? Chính là, hắn mới vừa rồi có làm chuyện gì khiến cho nó không vui sao? Trong thời gian Huyền Lăng Thương trong lòng nghi hoặc, Đồng Nhạc Nhạc lại nghe được Huyền Lăng Thương nói những lời này cũng chỉ là nặng nề hừ một tiếng. Người sáng suốt đều nhìn ra nàng hiện tại là tức giận a, hắn đây không phải là nói thừa sao? Trong lòng nghĩ vậy, Đồng Nhạc Nhạc càng là thở hổn hển mở miệng nói. Người không phải mới vừa triệu kiến An Ina kia sao? Người ta vóc người xinh đẹp hơn a, tại sao ngươi không ở lại với nàng đi? Ngươi có đúng hay không thích thượng nàng? Nói xong lời cuối cùng, Đồng Nhạc Nhạc càng là nhanh chóng xoay người lại, dùng một chảo chống nạnh, một chảo chỉ vào Huyền Lăng Thương, mở miệng tố cáo. Lại hoàn toàn không biết, giờ phút này chính mình thật giống như phụ nữ đang ghen, giấm chua nguyên thùng. Đối, với Đồng Nhạc Nhạc nổi giận đùng đùng, Huyền Lăng Thương mặc dù không biết trước mắt Điêu Nhi chi nói cái gì đó. Chỉ là quan sát nó mặt mày tức giận, lại thêm một chảo chống nạnh, luôn mồm chi đối với hắn. Vừa nhìn, liền biết nó là tại chỉ trích hắn. Thấy vậy, Huyền Lăng Thương như là nghĩ ra được cái gì, ánh mắt lóe ra một phen. Sau đó bạc môi bĩu một cái, mở miệng phi cười thành tiếng. Nhìn thấy nam nhân trước mắt đột nhiên cười nhẹ, Đồng Nhạc Nhạc nguyên lai vẫn còn đang tức giận liền trợn mắt tràn đầy không dám tin. Người ta rõ ràng tại tức giận, hắn lại vẫn còn dám cười như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hình dáng nàng hiện tại rất nực cười sao? Càng nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc càng là tức giận, thân thể vừa chuyển, lại lần nữa dùng mông tròn chĩa vào nam nhân phía sau. Huyền Lăng Thương thấy, vậy, biết con tiểu điêu nhi này đang tức giận, vốn hắn muốn kiềm chế cười một chút, không ngờ lại biến thành cao giọng cười to. Ha ha ha ha ha ha, Nhạc Nhi, ngươi thật sự là rất dễ thương. Huyền Lăng Thương mở miệng cười nói, lập tức vươn tay dài nâng tiểu điêu nhi lên trước mặt mình. Nhìn thấy tiểu quỷ dễ thương gần trong gang tấc, Huyền Lăng Thương trong lòng tràn đầy vui vẻ. Còn đôi mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc càng cười tít hơn, niềm vui trong mắt lóe ra không thôi. Nhìn thấy nam nhân mặt mày vui vẻ, Đồng Nhạc Nhạc cũng là bĩu môi quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn hắn. Hừ, tiểu điêu đang tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ là, đối với tiểu quỷ kiêu ngạo trước mắt này, Huyền Lăng Thương tự nhiên sẽ có biện pháp. Chỉ thấy Huyền Lăng Thương vươn một ngón tay, liền nhè nách tiểu điêu nhi trọt trọt. Đồng Nhạc Nhạc, khó chống đỡ nhất với cơn ngứa ngáy buồn, bị nam nhân này cố ý cổ cù, lập tức không nhịn được chi cười rộ lên. Ha ha ha ha ha ha, đừng, không nên như vậy, không nên. Nhìn thấy tiểu điêu nhi đang thở hỗn hển, giờ phút này bị chính mình trọt lại bày ra bộ dạng xinh đẹp, dễ thương, lại thấy tức cười. Ngươi không phải tại tức giận sao? Vẫn còn tức giận, cách chương.